trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 52, ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một loạt hành động âu yếm thì cuối cùng cô và anh trở lại phòng nghỉ ngơi, bước vào căn phòng xa hoa lộng lẫy kia. Điều mà khiến cô bị thu hút nhất chính là Tử Vi, Ngô Lỗi, Sở Bắc và Cố Tử Minh cũng ở đây. Cả bốn người họ đều mặc đồ đen, ra trên tay là những vũ khí chuyên dụng của họ. Quả thật đến đây không chỉ đơn giản là dự tiệc mà đúng hơn là cuộc truy sát lão đại đã chuẩn bị xong. Anh dìu cô ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu cô an ủi. Yên tâm ở đây, khi nào xong thì anh sẽ quay lại đón em. Hạ Bối mỉm cười, nhanh chóng trở về, tuy rất muốn giúp anh nhưng với tình trạng hiện tại cô không thể làm gì ngoại trừ chờ đợi. Cả cô chủ yếu đến để làm mồi nhử mà thôi, và cô cũng rất vui vẻ khi làm điều đó. Bọn họ những con đĩa hút máu người đã không ngần ngại quay lưng đi để tìm cái lợi ích riêng, không nghĩ đến hậu quả của việc phản bội chính bọn chúng đã đeo mặt nạ trung thành đó quá lâu rồi, bây giờ là lúc thu lưới càn quét một lần. Tử Vi ở lại bên cô, dù sao thì anh vẫn không yên tâm để cô ở lại một mình. Dưới đại sảnh lúc này toàn cảnh đều là máu, là một cuộc thảm sát thật sự, những người không tham gia đều ngỡ ngàng đến bật ngửa, run sợ mà ôm nhau đứng nhìn. Đôi mắt ánh lên sự khát máu đến lạ thường, lạnh lùng gạt đi vết máu dính trên mặt. Lão đại, đã diệt trừ sạch. Anh lặng gật đầu một cái sau đó liếc sang nhìn Lâm Hạn, ông ta không ngừng run rẩy. Ông ta không ngờ rằng bữa tiệc do ông tổ chức lại chính là mồ chôn cho những kẻ phản bội, và ông cũng một trong số đó. Anh đi đến chĩa súng vào đầu hắn, chọn đi, muốn chỗ nào? Dạ, ngài nói gì vậy ạ? Anh cười gian tà, sau đó đưa súng cho Ngô Lỗi. Giả ngu hay ngu thật vậy? Ngô Lỗi người đầy sát khí chỉ vào đầu hắn ta, từ từ kể từng việc mà ông ta đã làm sau lưng anh suốt bao năm qua. Buôn bán lậu vũ khí, ma túy, bắt cóc những cô gái trẻ để bán hoặc là buôn bán nội tại. Những việc tôi còn kể còn rất nhẹ đó, nên là sớm tự nhận đi. Dù cho có khôn khéo đến mấy cũng không thể qua được con mắt tinh tường của anh, nhưng thật đáng tiếc Lục Cảnh Thâm lại quen mất một điều. Hạ anh đang rất hận Hạ Bối, nếu sơ sẩy một cái thì thật không dám tưởng tượng nổi anh sẽ hóa điên như thế nào nữa. Anh nhìn Hạ anh đang núp phía sau cố tìm cách trốn thoát nhưng đã bị anh bắt được. Hạ anh, à không, Lâm phu nhân đâu rồi nhỉ? Cô ta nên có mặt ở đây chứng kiến cảnh chồng mình dứt hơi thở cuối cùng chứ. Anh lên tiếng làm cho hắn sững người, nếu như Hạ anh không làm được gì còn bị bắt thì hắn sẽ mãi là trò cười trong giới này, giống như một con cá đang nằm trên thớt cố chống cự trong vô vọng, suy cho cùng hắn vẫn không thể đấu lại Lục Cảnh Thâm. Cô ấy đang mang thai, hãy để cô ấy yên. Ha ha, thật là cảm động, nhưng có chắc đứa bé trong bụng Lâm phu nhân có phải là con của ông hay không đây? Lâm Hạn sững người lần hai, ý đó rốt cục là cái gì chứ, không lẽ con đàn bà đó còn qua lại với người khác? Nhưng ông không ngờ rằng sau khi mình quan hệ với cô à thì đã có một đám người đến tiếp tục với cô ta. Thật nực cười khi hắn lại nghĩ đứa bé trọng bụng là con của ông, một người vốn đã được chuẩn đoán vô sinh. Ông ta như muốn phải điên phát dại khi nhìn thấy Hạ anh đứng núp ở phía sau, tưởng tượng ra bộ mặt đắc ý như muốn chế giễu hắn làm hắn muốn phát điên, không biết lấy sức mạnh ở đâu ra vùng vẫy song thẳng tới nắm lấy cổ tay cô ta, làm cho cô ta vô cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Cảnh Thâm không cản, dù gì chính anh đã cố ý làm như thế, sao có thể làm cho kịch hay tàn nhanh vậy được, phải từ từ thưởng thức. Lâm Hạn bóp lấy cổ cô ta chất vấn, đứa bé đó là ai hả, con đàn bà lăng loàn này? Cô ta sợ hãi nhìn Lục Cảnh Thâm rồi nhìn xung quanh, chả có ai cứu lấy cô ta cả, chả có ai dám lên tiếng giúp lấy cô ta cả, bởi vì có họ không dám xen vào, sự sợ hãi bao trùm lấy họ đến cả mạng còn sắp không giữ được, huống chi là giúp người. Đến khi sắp cô ta sắp không thở nổi nữa, cứ nghĩ bản thân lần này không thể nào thoát thì bà Hạ từ đâu xuất hiện dao kề vào cổ Hạ Bối. Thả anh ra, nếu không con nhỏ này cũng sẽ chết. Lục Cảnh Thâm ngỡ ngàng nhìn Hạ Bối đang bị bắt làm con tin, không phải Tử Vi ở cũng cô sao? Rốt cuộc ai ở phía sau gây chuyện cơ chứ? Tử Vi lúc này ở trong phòng tối nằm trên sàn khó khăn ngước nhìn, ánh mắt ánh lên sự hận thù không thể nào tả nổi, hướng về bóng tối kia nơi con dao đang phát sáng dưới trăng. Hôm nay kết thúc thôi, em gái. Người phụ nữ dùng lưỡi của mình liếm lấy con dao dính máu kia, điên cuồng cười như một kẻ biến thái bệnh hoạn đến tột cùng. Tử Vi nằm dưới sàn đau đớn, cô không ngờ có một ngày mình bị tập kích thế này, và xung quanh căn biệt thự này cũng đang bị bao vây là do cô sơ suất lúc đi vệ sinh, lại không khóa cửa thật kỹ, bây giờ không biết Hạ Bối có bị làm sao không. Đừng lôi người vô tội vào chị gái, ân oán của chúng ta thì hãy để chúng ta giải quyết. Cách chương.